Luân hồi nhạc viên, chương 170, 32.2. Kinh khủng đao nam. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới Bỉ Ngạn Hoa đám người, mục tiêu của hắn là mấy tên đứng tại một loạt khống chế hệ khế ước giả. Hắn đã tại trong lòng mô phỏng ra chặn đánh giết mục tiêu trình tự, trước hết giết sạch những này khống chế hệ, sau đó là vũ em, giết chết vũ em sau lại thanh lý viễn trình hỏa lực, cuối cùng mới cân nhắc những cái kia cận chiến. Nhưng Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn thật như vậy dễ dàng tới gần sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Hiểu xông ra mấy bước sau đột nhiên cảm giác dưới chân thổ địa phun trào. Oanh, một cây cột đá tại dưới chân hắn phá đất mà lên, Tô Hiểu thân hình lảo đảo một chút, tại cao tốc chạy lúc địa hình cải biến rất chí mạng. Nửa không trung Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm đâm vào cột đá, toàn bộ thân thể trọng tâm đều đặt ở Trảm Long Thiểm bên trên. Trường đao vẩy một cái, Tô Hiểu giữa không trung trượt một khoảng cách sau lần nữa khôi phục trọng tâm. Còn tại giữa không trung lướt đi, Tô Hiểu lập tức phát giác có một đoàn hắc vụ không có vào ngực ngươi. Nhận mê hoặc tâm linh hiệu quả, trí lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thông qua, ngươi đã miễn dịch lần này khống chế. Tô Hiểu hai mắt khôi phục thanh minh, bước chân rơi xuống đất. Tạch tạch tạch, một tầng miếng băng mỏng phù hiện tại Tô Hiểu mặt ngoài thân thể, hắn tiến lên lần nữa nhận hạn chế. Giáp, miếng băng mỏng vỡ vụn, Tô Hiểu bị trói buộc một nháy mắt liền cưỡng ép tránh thoát. Liên tục tránh né hoặc tránh thoát ba cái khống chế kỹ năng về sau, khống chế kỹ năng cũng không có kết thúc. Một cây năng lượng màu vàng óng trường mâu trực tiếp đâm vào Tô Hiểu ngực, căn này trường mâu tốc độ cực nhanh, bất quá lại là năng lượng thể cũng không có làm bị thương Tô Hiểu. Ngươi nhận thần thánh chi mâu trói buộc hiệu quả, ngươi tướng định thân 2 giây, lực lượng thuộc tính phán định bên trong, phán định thông qua, ngươi miễn dịch lần này khống chế. Cách cách kim sắc trường mâu vỡ vụn ra. Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn hết thảy có hơn 50 người, trong đó có mấy người nắm giữ khống chế kỹ năng, cho nên khống chế kỹ năng cũng không có như vậy tiếp xúc. Một trường lưới năng lượng hướng Tô Hiểu che đậy đến, thân thể của hắn thấp cúi, chạy trên đường một cái lật nghiêng lăn né tránh lưới năng lượng. Chung 5 cái khống chế kỹ năng, 5 cái khống chế chung vào một chỗ, nhiều nhất khống chế Tô Hiểu không đến một giây. Dày đặc viên đạn tại Tô Hiểu đường tắt vị trí đảo qua, trong đó ngẫu nhiên còn có một cái pháp thuật kỹ năng. Tô Hiểu là năng tránh liền tránh, tránh bất quá tướng dùng Trảm Long Thiểm đón đỡ, thực sự không được liền dùng thân thể ngạnh kháng. Tại thân chúng 2 thương, một cái pháp thuật kỹ năng về sau, Tô Hiểu vọt tới Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn 10 mét bên trong. Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu, gia hỏa này làm sao khống không ở trong đội ngũ một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nãi nãi sắp khóc. Nàng vừa rồi thấy được Tô Hiểu kia băng lãnh ánh mắt. Vì cái gì thụ thương luôn là ta chỉ là phụ trách chăm sóc người bị thương, sẽ không bị đòn. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn vũ em mặc một thân màu trắng váy liền áo, cho người ta một loại thanh xuân tịnh lệ cảm giác. Vũ em các loại quang hoàn đều khiến người muốn đem nàng trước giải quyết điều, cho nên vũ em bệnh chung chỉ là có chút nhát gan. Các tỷ tỷ nhanh ngăn lại nàng. Lập tức sẽ đến đây. Góc truyện audio.com. Tiểu nãi mụ nói chuyện đều mang lên giọng nghẹn ngào, nàng lúc này nhớ tới cái kia súng lục nam, hiện tại cái này đao nam so cái kia súng lục nam giống như càng đáng sợ. Phong chi hơi thở, lãnh nguyệt trong tay pháp trượng điểm tại mặt đất, một vòng màu xanh biếc cuồng phong hướng bốn phía thổi tan. Cỗ này màu xanh biếc cuồng phong cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, bất quá sức gió cực mạnh, Tô Hiểu bị thổi hướng về sau lảo đảo 2 bước. Không có bất luận cái gì phán định ra hiện, đại biểu kỹ năng này là vật lý loại khống chế. Tướng Trảm Long Thiểm cắm vào mặt đất, Tô Hiểu thân thể như cũ tại chậm chạp lui ra phía sau. Cuồng phong tiêu tán, trong không khí phiêu giật lấy mảng lớn màu xanh biếc điểm sáng, những điểm sáng này cũng không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại leo lên tại Bỉ Ngạn Hoa thành viên trên thân, dần dần hình thành một thân màu xanh biếc nửa người áo giáp. Tô Hiểu tiếp tục vọt tới trước, giày đặc viên đạn cùng kỹ năng đối diện bay tới. Nhìn thấy cái này phô thiên cái địa công kích, Tô Hiểu cắn chặt hàm răng, vung lên Trảm Long Thiểm chém bay mấy quả viên đạn, hắn tại viên đạn cùng kỹ năng khe hở bên trong xuyên qua. Phốc, một viên đạn không có vào Tô Hiểu bả vai, nhưng hắn lại giống không có chút nào phát giác tiếp tục vọt tới trước. Mơ tưởng đi qua, một tên dẫn theo trọng thuẫn nữ khế ước giả ngăn tại Tô Hiểu trước mặt, mặt này trọng thuẫn rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, hẳn là một kiện công nghệ cao trang bị. Tông, một cỗ lập trường tại trọng thuẫn bên trên khuếch tán ra đến, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác bả vai trầm xuống. Quần bất quá đi chung quanh bị phong tỏa, muốn tiếp tục đột tiến nhất định phải giải quyết trước mặt thàn. Trảm Long Thiểm mặt ngoài trào lên màu lam nhạt hồ quang điện, thanh cương ảnh bắt đầu, thanh cương ảnh chân thực tổn thương đối khế ước giả rất có tác dụng, khế ước giả lượng máu không cao. Tô Hiểu thân thể tụ lực cánh tay cơ bắp hơi hở ra một chút, hai tay cầm đao gầm thét một tiếng chém về phía trước mặt trọng thuẫn. Trọng Thuẫn sau nữ khế ước giả thân cao chỉ ít có 1m9, dáng người không thua cùng nam tính cường tráng, đó là cái nữ hán tử. Trọng Thuẫn sau nữ hán tử tại nhìn thấy giơ cao lưỡi dao Tô Hiểu, khóe miệng hiền hiện cười lạnh, đối phương chỉ cần bị nàng cuốn lấy, tại nàng tìm muội tập kích hạ đối phương 5 giây đều gánh không được, nàng chỉ cần ngăn chặn đối phương là được rồi. Trường đao hoạch phá không khí phát ra kinh khủng tiếng nghẹn ngào, chảm long thiểm trong không khí lướt qua một bóng xanh chém về sau ở trên khiên. Đốt, cao 2 mét Trọng Thuẫn bị Tô Hiểu một đao nghiêng nghiêng chặt đứt, tên kia nữ hán tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chảm long thiểm bản thân lực công kích liền không thấp, chí tôn mũi nhọn hiệu quả một cho chảm long thiểm gia tăng trọn vẹn 4 điểm sắc bén độ. Hiện tại chảm long thiểm nói là chém sắt như chém bùn không có chút nào khoa trương, cho nên mới xuất hiện cái này một đao phá thuẫn kinh khủng lực sát thương. Tô Hiểu công kích không ngừng, đưa tay liền chém ra đao thứ hai, hiện tại thời gian liền là sinh mệnh. Một tầng màu da cam vỏ ánh sáng ra hiện tại nữ hán tử mặt ngoài thân thể. Nữ hán tử nhẹ nhàng thở ra, đây là kiện màu lam phẩm chất mặt dây chuyền bổ sung kỹ năng, có thể ngăn cản 3 lần công kích, chỉ cần kia 3 lần công kích không tính quá kinh khủng. Góc truyện audio.com, coi như đối phương có một đao phá thuẫn lực sát thương, cũng không cách nào một đao chảm phá tầng này hộ sát. Lưỡi đao rơi xuống, nữ hán tử chỉ nghe rắc một tiếng, thân thể nàng chung quanh hộ sát vỡ vụn ra, biến thành mảng lớn màu da cam mảnh vỡ. Tô Hiểu mặc dù không có một đao phá vỡ hộ sát chảm kích lực, nhưng hắn mỗi lần công kích có nhiều lần phán định. Chảm kích cơ sở tổn thương, đao thuật sở trường kèm theo tổn thương, thanh cương ảnh năng lượng đối sông chân thực tổn thương vân vân. Hộ sát tựa như yếu ớt vỏ trứng gà vỡ vụn ra. Nữ hán tử phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Bánh kẹo, sữa ta. Chấm, trong đám người hình thể nhỏ nhắn xinh xắn vu em một mặt mộng bức, nữ hán tử đều không bị tổn thương, nàng làm sao sữa. Nhưng bánh kẹo vẫn là giơ lên pháp trưởng, chuẩn bị trên vú nữ hán tử một ngụm. Tô Hiểu tại hai đao bài trừ địch nhân phòng ngự sau thứ ba đao chém xuống. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe mà lên, nữ hán tử từ bả vai vị trí bị chém thành hai đoạn, Bỉ Ngạn Hoa chủ thản bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bánh kẹo ngơ ngác giơ pháp trưởng, nàng kỹ năng còn không có phóng xuất đồng đội liền chết. Mắt thấy chủ thản bị dây, Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ bị một loại tên là sợ hãi đồ vật bao phủ. Trước đó súng lục nam 5 phát súng đánh chết các nàng đoàn đội thản, vị này càng thêm biến thái, tính cả phá thuẫn phá phòng hết thảy dùng tam đao. Cẩn thận hắn chân thực tổn thương, mỗi lần công kích đều. Nữ hán tử trước khi chết tại kênh đoàn đội lưu lại một câu nói như vậy, đây là nàng vì đoàn đội làm ra cuối cùng cống hiến. Tô Hiểu chém giết Bỉ Ngạn Hoa chủ thản sau lập tức hướng một bên nhảy ra, từ đầu đến cuối hắn dùng chung 2 giây không đến, có thể coi là như thế hắn đều suýt nữa bị tập kích. Hắn đối mặt địch nhân quá nhiều, nhưng hắn lại không có chút nào e ngại, chỉ là đang suy nghĩ giải quyết như thế nào trước mặt những này địch nhân. Cách chương.